Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 504 siêu điện từ pháo. Vivi sấm đánh chi thương từ trên trời giáng xuống, trầm trọng áp lực tác dụng với mọi người trái tim. Ở kia một khác, phảng phất toàn bộ không trung đều tùy theo sụp đổ giống nhau, lôi điện cuồng bạo vô cùng. Hơn nữa đại bộ phận lôi điện đều đến từ thiên nhiên. Cho dù là Vivi cái này Rambo Rambo Fruit năng lực giả cũng vô pháp hữu hiệu kiềm chế. Hồ quang không chịu khống chế, không ngừng đục lỗ không khí, phát ra xì xì tiếng vang, mọi người hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảnh bạch quang. Sấm đánh chi thương đã bị ném mạnh ra tới, cũng đánh vào Gorose Busosoku Haki mặt trên, đầu tiên là mặt đất rung mạnh. Theo sau mới truyền đến một trận tiếng sấm vang lớn, tiếng vang liên miên không dứt. Năm người liên thủ, chống đỡ thật sự cố hết sức, nhưng chung quy là chặn, mũi khoan giống nhau cuồng phong bị Busosoku hao hết năng lượng. Trường thương đầu thương bộ vị cũng một chút hóa thành hư ảo. Năm người đối với Busosoku vận dụng thập phần xảo diệu. Đầu tiên là ngạnh căng 2 giây, lúc sau co rút lại, cuối cùng đột nhiên ra bên ngoài bắn ra. Sấm đánh chi thương bị Busosoku Haki đâm cho dập nát, 1/3 năng lượng hư không tiêu thất, còn thừa năng lượng biến thành từng điều thùng nước phẩm chất điện xa. Hoàn toàn mất đi ước thúc lực. Ở thánh địa Mary Joy đầu đường quấy ngõ tán loạn, càng nhiều lôi điện tắc bổ vào Red Light đại lục. Trên vách đá, lôi điện mang đến thật lớn nhiệt lượng, đánh vào trên nham thạch, làm cục đá trở nên đỏ rực. Cuồng phong lại sẽ mang đi nhiệt lượng, làm cục đá hạ nhiệt độ. Giây tiếp theo, lôi điện lại đánh lại đây. Lãnh nhiệt luân phiên, đại lượng nham thạch như là bã đậu giống nhau rơi vào biển rộng. Nước biển cuồn cuộn, đáy biển ngư nhân đảo đi theo hoảng cái không ngừng, Vivi đặt mình trong với hơn 100 mét cao lôi. Điện người khổng lồ giữa, nàng thực cẩn thận mà hướng phía dưới Mary Joy nhìn xung quanh hai mắt, im là thuộc rùa đen. Như vậy đều không ra tay. Nàng dùng Kenbunsoku Haki cẩn thận phân biệt phía dưới kiến trúc bố cục. Thời buổi này kiến trúc bố cục có rất lớn chú ý. Cái dạng gì thân phận trụ, cái dạng gì phòng ở. Đặc biệt là cấp bậc nghiêm ngặt Mary Joy, ai cũng sẽ không làm ra phạm húy sự. Vivi phía trước đã tới Mary Joy rất nhiều lần, nhưng nàng chỉ có thể đi mấy cái cố định khu vực, hiểu biết thực phiến diện. Hiện tại trên cao nhìn xuống, liền xem đến thực rõ ràng, dựa theo nàng kiến trúc học tri thức tới xem. Trừ bỏ cái kia cắm 19 đem vũ khí hư không vương tọa, Gorose chỗ ở cùng làm công địa điểm chính là toàn bộ Mary Joy tôn quý nhất địa phương. Không gì sánh nổi, vấn đề tới. Im đâu? Nàng cái kia hoa chi gian, cái kia cái gì thật lớn mũ rơm ở đâu? Tổng không thể nói làm người hầu Gorose ở tại phòng tốt nhất, mà im cái này chủ nhân ở tại trong WCD. Nhân ra cũng là cái thể diện người A, Vivi mượn dùng không ngừng ở thành thị nội loạn thoán hồ quang, đem Mary Joy bố cục nhanh chóng tra xét 2 lần. Nàng chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Im không ở cái này Mary Joy, có thể là ở một cái độc đáo trong không gian. Thậm chí đối phương khả năng chính là không gian hệ ác ma trái cây năng lực giả. Vì nào đó mục đích, chuyên môn cho chính mình sáng lập ra một cái không gian. Im hẳn là cũng có cùng loại với Black Beast thể chất, ở duy trì Opop Fruit hiệu quả ngoại, còn ăn một quả ác ma trái cây, không thử ra im hư thật. Có điểm tiếc nuối, Vivi thực mau rời đi mục tiêu, Dragon là một cái cực cường giúp đỡ. Hiện tại cơ hội khó được, nàng không chuẩn bị bỏ lỡ, Vivi đánh một cái thủ thế. Lúc sau chỉ cầm Sodai Kitesu Amasuki, ý tứ là hai ta liên thủ, đem lão gia hỏa này xử lý. Dragon đánh giá nàng lôi thần tạo hình, lúc này mới có thời gian nghĩ lại. Gia hỏa này là tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả, không phải huyễn thú lại sao? Vivi lại thúc giục một lần. Hắn cảm thấy việc này đối chính mình có trăm lợi mà không một hại. Giết chết một cái Gorose mà thôi. Sát, hắn thôi phát ra lớn hơn nữa sức gió, làm cuồng phong bao phủ Mary Joy. Tốc độ gió quá nhanh, trừ bỏ phía trước cây cối cùng binh lính ngoại. Bây giờ còn có đại lượng vật kiến trúc bị cuốn trời cao không? Dragon càng dùng cơn lốc, vây khốn trừ Amasuki ngoại bốn vị nguyên lão, cách mạng quân người đối với nhà mình lão đại năng. Lực thực hiểu biết, bọn họ đã sớm mang lên kính bảo vệ mắt, mang theo sở hữu nô lệ cùng sa cá sấu bọn họ. Một đống người ôm đoàn, tránh ở sức gió yếu kém khu vực, Vivi hóa thân lôi thần duỗi tay nhất chiêu. Rất nhiều đao kiếm, súng ống, bàn ghế trung kim loại ở giữa không trung bị nàng dùng lôi điện đun nóng. Tinh luyện thành một đám bóng đá lớn nhỏ kim loại viên cầu, tay nàng trưởng mở ra. Cao tốc xoay tròn hồ quang vì kim loại cầu gia tốc. Sinh ra thật lớn lực Loren, 10 cái kim loại cầu ở giữa không trung theo thứ tự sắp hàng. Huyền đình 2 giây. Lôi thần bàn tay đối với bên trái đệ nhất cái kim loại cầu dùng sức đẩy, siêu điện từ pháo. Kim loại cầu bị điện từ gia tốc, tốc độ mau đến đục lỗ không khí. Cọ sát sở sinh ra nhiệt lượng đem chung quanh không khí nhiễm hồng. Nguyên bản vô sắc kim loại cầu như là ngọn lửa sao băng giống nhau. Thẳng tắp mà đâm hướng phía dưới tay cầm Sodai Kitetsu Amasuki lão nhân, cái quỷ gì đồ vật. Amasuki không có nửa điểm sợ hãi, chân dẫm guốc gỗ, đôi tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, ở không đến 1/10 giây thời gian, đối với kim loại cầu chém ra nhất kiếm, kim loại cầu bị hắn từ trung gian vị trí chém thành hai nửa, lão gia hỏa còn không có thu đao. Đệ nhị cái, đệ tam cái, đệ tứ cái liền đến trước mắt, hắn liên tục huy chém. Lôi thần bên kia tích tụ năng lượng càng ngày càng khổng lồ. Thế cho nên phóng ra tới kim loại cầu vẫn luôn ở vào gia tốc trạng thái. Mỗi một phát đều so trước một phát mau một tí xíu. Tốc độ chính là lực lượng. Amasuki đem chính mình kiếm thuật dùng đến mức tận cùng. Phối hợp quỷ mị thân thủ. Thường thường đều có thể từ nhất dùng ít sức. Nhẹ nhất xảo góc độ ra chiêu. Hắn liên tục phách toái 4 cái kim loại cầu. Lúc sau liền có điểm kiên trì không được, thứ này tốc độ quá nhanh. Kim loại cầu thượng động năng chỉ có thể dựa khí phách cùng thể lực ngạnh khiêng, một chút hai hạ. Còn chắp vá, nhiều hắn cũng đỉnh không được, ngươi. Đi lên phòng ngự, hắn làm ăn Stone Fruit chàng hắn đứng ở chính mình trước người. Đối phương không dám cãi lời mệnh lệnh, làm thân thể thạch hóa, che ở Amasuki trước mặt. Giây tiếp theo. Cục đá người khổng lồ đã bị thứ 5 cái kim loại cầu đánh trúng ngực. Cả người đều bị đánh nát, thứ 6 cái kim loại cầu bay qua tới thời điểm. Liên tục thượng 3 cái cao thủ, từng người thi triển năng lực cùng Busosoku Haki tiến hành phòng ngự. Kết quả vẫn như cũ giống đường hồ lô giống nhau, bị cùng nhau đục lỗ. Kim loại cầu bởi vì cọ sát mà hình thành cực nóng đem 3 người thi thể đều hòa táng, thứ 7 cái. Thứ 8 cái tốc độ đều vượt qua vận tốc âm thanh. Amasuki rốt cuộc không cơ hội triển lãm chính mình kiếm thuật. Hắn dựa vào Kenbunsoku Haki biết trước tới chạy trốn. Thường thường là tránh né một giây sau mới có thể nghe được kim loại cầu phát ra tiếng rít. Thoát được thực chật vật, đối phương vì cái gì nhận chuẩn chính mình. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu. Thứ 9 cái kim loại cầu liền đến trước mắt, đối phương đoán chắc hắn điểm dừng chân. Trước tiên bố cục, ở hắn tránh né thứ 8 cái kim loại cầu thời điểm. Thứ 9 cái cũng đã lén lút phóng ra tới. Hắn mới vừa hướng bên trái cất bước, nghênh diện liền thấy được gào thét tới. Lôi kéo màu lam lôi điện tàn ảnh, tản mát ra đỏ rực ánh lửa thứ 9 cái kim loại cầu, trốn không thoát. Trong chớp nhoáng. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, đối phương gần thông qua chính mình mấy cái né tránh động tác. Liền đoán chắc tiếp theo chiêu điểm dừng chân, không hề nghi ngờ, đối phương cũng là cái kiếm thuật cao thủ. Hơn phân nửa vẫn là cái tinh thông Oano quốc kiếm thuật cao thủ. Hết chương.